Chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 6, có ý tưởng. Góc truyện audio.com. Khoảng cách với cái con quái vật màu đen này gần như mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tô Diệu căn bản không có thời gian để nghĩ lại. Hắn thuận tay nhặt cầm lấy cái chổi lên tay. Dùng hết toàn lực hướng lấy đầu con quái vật kia mà đập tới. Bang, cái chổi đáng thương đã nhận lấy nỗi đau mà thân phận của nó không nên tiếp nhận. Một tiếng vang lên giòn giã gần như rên rỉ. Một nửa cái chổi giống mũi phi tiêu bay ra ngoài. Tô Diệu trên tay chỉ còn lại có phần đoạn sau. Mà cái con quái vật dị thứ nguyên này. Tốt à nha, tối thiểu đầu của nó cũng lung lay một chút. Coi như là cho tí mặt mũi. Quái vật dễ như bỡn thở ra một cái quét trở về. Tô Diệu chỉ kịp thời nặng nề nhấc lên hai cái cánh tay phòng thủ ở trước mặt. Một sức mạnh khổng lồ đánh vào trên cánh tay của hắn. Trong nháy mắt hắn thật sự coi như cánh tay chính mình muốn bị cắt bỏ. Toàn bộ thân thể hắn đều nhẹ nhàng lảo đảo ngã xuống. Như cái bánh xe một đường cầu thang lăn xuống dưới. Ngã xuống hành lang trên tầng 3. Tô Diệu rơi vào ánh nắng mặt trời duy nhất ở góc cầu thang. Ánh chiều tà buông xuống. Chiếu vào mắt hắn làm cho không mở được mắt ra. Thân thể của hắn nóng như lửa. Cánh tay đau đến như muốn tê liệt. Toàn thân từ trên xuống dưới cũng đều bỏng rát đau đớn. Cũng may cho hắn thân thể này cũng coi là cái dị năng giả. Nếu không như sự hành hạ vừa rồi gãy hai, ba cái xương cũng đã là nhẹ. Nhưng Tô Diệu biết hắn còn không thể lơ là. Hắn buộc mình ngồi dậy. Khi nhìn thấy con quái vật đen xì đang lao về phía mình như một cơn gió vô hình. Con vật kia tốc độ quá nhanh. Tô Diệu toàn thân đang đau nhức. Đừng có nói là né tránh. Đến ngay cả muốn bỏ dậy cũng không kịp. Giây tiếp theo, con quái vật đen kịt kia chiếm cứ toàn bộ ánh mắt hắn. Cơn gió lạnh từ gò má phía bên phải hắn lướt qua. Mang đến sự tăm tối tên là cái chết, sau đó nó dừng lại. Tô Diệu đồng tử co vào, trước ngực tim đập thình thịch, cái móng vuốt chém sắt như chém bùn kia khó khăn lắm dừng tại trước mặt hắn. Lúc đó cái móng vuốt kia khoảng cách cổ họng của hắn chỉ có 0,01 cm. Được lắm, cũng không có khoa trương như vậy. Nói tóm lại, cái con quái vật dị thứ nguyên kia rõ ràng chỉ cần lại bước về phía trước một bước là có thể đem Tô Diệu mở ngực mổ bụng xem như là bữa ăn tối. Hôm nay, nhưng lúc này nó lại ngừng lại. Tô Diệu nhìn thấy trong mắt nó cái sự điên cuồng huyết sắc kia giống như tiêu tán. Nhìn tựa hồ đối với Tô Diệu đã mất đi hứng thú. Nó lui về phía sau hai bước, cũng không có như vậy đi ra, mà là đờ đẫn nhìn về phía nơi khác, giống như con rối bị cắt đứt sợi dây kéo. Tô Diệu ngây ngẩn cả người. Đây là cái tình huống gì? Tô Diệu vịn tường đứng lên. Không chớp mắt tiếp tục nhìn chằm chằm đối phương, đồng thời đại não cấp tốc khởi động lên. Hắn bắt đầu từ sự xuất hiện của sinh vật này, nhớ lại tất cả các hành vi, mỗi một động tác, hết sức không để lọt qua bất cứ cái chi tiết gì. Cuối cùng hắn cúi đầu nhìn dưới chân ánh mặt trời vàng chói. Chẳng lẽ là bởi vì, cái này, quả thực là có khả năng, suy nghĩ kỹ một chút. Cái sinh vật này từ lúc bắt đầu xuất hiện vẫn hoạt động ẩn nấp ở bên trong bóng tối. Từ chỗ góc rẽ tầng 3 lúc xuất hiện cũng có chút không tự nhiên bám vào vách tường. Thật giống như đang tận lực né tránh phía ánh nắng đằng sau kia. Mà trong các loại tác phẩm viễn tưởng và các loại truyền thuyết, sinh vật e ngại ánh nắng cũng không phải là số ít. Nhìn kỹ con quái vật dị thứ nguyên này dáng vẻ quả thực cũng có chút giống một ít tác phẩm bên trong huyết tộc vậy. Phỏng đoán dù sao cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng muốn nghiệm chứng cũng không phức tạp. Tô Diệu tiếp tục duy trì cảnh giác nhìn chằm chằm quái vật dị thứ nguyên này, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu lui lại từng bước nhỏ. Một bước, hai bước, vừa ngay lúc một chân hắn dẫm lên ánh nắng một chân bên ngoài sát na bóng tối. Quái vật kia lại động, nó tựa như đột nhiên sống lại, thân hình thoát một cái, dẫm lên bóng tối trên mặt đất lấy tốc độ cực nhanh hướng bên ngoài ánh nắng quấn qua. Lao thẳng về phía nơi bước chân Tô Diệu bước vào, Tô Diệu bước chân cấp tốc lùi về, quái vật kia lập tức lại dừng lại, giống như một món đồ chơi bằng điện đang di chuyển thì pin được rút ra. Sau dừng lại nửa giây, con quái vật lại chậm rãi quay trở lại, lùi về phía sau hai bước bắt đầu hướng về nơi khác nhìn quanh. Cứ như vậy có thể xác định rồi, cái tên đen xì này kiêng kỵ, quả nhiên là ánh mặt trời. Nói cách khác chỉ cần trốn ở nơi ánh nắng có thể soi sáng, Tô Diệu sẽ được an toàn, nhưng ngay cả việc trốn như thế này cũng chỉ là một biện pháp tạm thời. Hiện tại thời gian đã qua 6 giờ, khoảng cách trời tối đã không xa, không được bao lâu ánh chiều tà sẽ chìm đến đối diện đằng sau cái tòa nhà giảng đường kia. Đến lúc đó mảnh ánh nắng dưới chân Tô Diệu này sẽ biến mất. Hắn nhất định phải chết. Nếu mà có điện thoại ở cái thời điểm này sẽ có thể gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Chỉ cần biết được có sinh vật dị thứ nguyên xuất hiện. Đội ngũ chuyên nghiệp trong vòng 5 phút đồng hồ là tới. Tuy nhiên đau một cái chính là, trên cái thân chó trung cấp này ở đâu ra điện thoại chứ? Trường học cấm học sinh mang theo điện thoại di động, thừa dịp lúc này nên nghĩ xem có biện pháp nào đem cái con quái vật kéo vào bên trong mảnh ánh nắng này không? Trong tâm trí Tô Diệu mô phỏng mấy loại phương án, căn cứ vào các tình huống giao thủ mau lẹ trong nháy mắt phán đoán song phương chênh lệch sức mạnh cùng tốc độ. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không đáng tin cậy, thực lực sai biệt quá rõ ràng, mà hắn lại cũng không có đủ kỹ năng chiến đấu để bù đắp cho khoảng trống này. Ngoại trừ vị trí hắn ta đang đứng, không có ánh sáng nào ở gần đó. Muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy, mấu chốt là cái tên đáng ghét này còn một mực đợi ở bên cạnh hắn không đi. Nhìn con có chút ý tứ ôm cây đợi thỏ, nếu vậy phương án tốt nhất chỉ có một cái. Tô Diệu nuốt ngụm nước miếng, quay đầu nhìn phía sau ánh mặt trời chiếu tới cái từ khung cửa sổ kia. Từ bên trong cái khung cửa sổ kia nhảy ra ngoài, phía bên ngoài cửa sổ là thao trường, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Trên thao trường mà nói có mảng lớn ánh nắng, đến nơi đó muốn chạy trốn thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tầng 4, đối với người bình thường mà nói khẳng định là có cao hơn một chút. Nhưng dù sao Tô Diệu cũng là dị năng giả, mặc dù cũng có chút mạo hiểm nhưng đáng giá thử một lần. Hạ quyết tâm, Tô Diệu hít sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị bắn vọt, có thể sống hay không thì ở lần hành động này. Làm một kẻ truyền kiếp, nếu là lần đầu tiên gặp được dã quái đã làm cho chết toi như vậy thì cũng quá mất mặt. Không biết chờ đến khi ngỏm về sau mà còn gặp được tiền bối truyền kiếp. Có thể hay không bị ép buộc cho nghỉ hưu luôn, mà ngay trước khi hắn chuẩn bị động thủ, đột nhiên nghe tiếng trên tầng truyền tới. Tô Diệu, cậu vẫn còn ở đó chứ? Còn chưa xong sao? Là tiếng của Nguyệt Khả Tuệ. Mà lại đang hướng tới gần nơi này. Tô Diệu biết sự việc đang trở nên tồi tệ. Vội vàng hét to, đừng tới đây, quá muộn rồi. Nguyệt Khả Tuệ đã xuất hiện ở bậc nghỉ ở giữa cầu thang tầng 4 và tầng 3. Nhìn qua hắn bằng con mắt ngây thơ vô số tội, cũng trong nháy mắt, cái con quái vật kia giống như đang treo ở bên cạnh cũng động. Nó trong phút chốc xông ra ngoài, vòng qua ánh sáng mặt trời dưới chân. Xông lên bậc thang trên tầng, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mắt Nguyệt Khả Tuệ. Thiếu nữ bị dọa đến ngây dại, cô co quắp ngã xuống, há hốc mồm, khắp khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi. Tựa như ngay cả kêu lên thành tiếng cũng không ra. Rất nhanh Tô Diệu biết được, đây là cơ hội tốt nhất để hắn chạy trốn. Nguyệt Khả Tuệ đang thu hút sự chú ý của thứ này. Nếu như hiện tại hắn bỏ cô ấy tranh thủ thời gian mà chạy không thể nghi ngờ xác suất chạy thoát rất lớn. Hắn không muốn làm như vậy, nhưng cũng không có lựa chọn khác. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của quái vật này. Ngay cả khi hắn ta muốn ở lại làm một anh hùng có điều cũng chỉ là tặng không một cái đầu người mà thôi. Việc làm cảm tính không có chút ý nghĩa nào. Trong ánh chớp của đá lửa, hắn lóe lên tia sáng. Nghĩ đến một cái ý tưởng khác, may mắn mà có Nguyệt Khả Tuệ, hiện tại hắn so với việc chọn lựa nhảy lầu chuồn còn tốt hơn. Nói không chừng thì hai người bọn họ đều có thể giữ được tính mạng. thậm chí còn có thể xử lý cái hạng người quái dị buồn nôn này, cách chương.